Chương 1152 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngưu ma vương thần, huyết mạch. Bạo nổ, hệ 3000 điểm năng lượng giá trị kích động, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi đánh chết hơn một nát lấy được kinh nghiệm 10000 không điểm, linh nguyên giá trị 790 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được quá hồn đan một quả. Chúc mừng Player Long Phi đạt được sấm gió bàn tay có hay không tu luyện. Chúc mừng Player Long Phi đạt được mạ vàng chiến giáp, rồi chúc mừng Player Long Phi đạt được hải thiên đồ, liên tiếp cuồng bạo, BOS chính là BOS, tỷ lệ rơi đồ chính là không giống nhau, cộng thêm cuồng bạo năng lượng giá trị thôi hóa, hắn tuôn ra tới đồ vật thì càng nhiều, nhưng là, có cuồng bạo hệ liệt sau khi, Long Phi đối với mấy cái này bạo nổ đồ vật liền không có nửa điểm hứng thú, dù là tuôn ra tới đông tây phi thường không tệ hắn cũng không có nhìn nhiều, toàn bộ sự chú ý đều. Tại cuồng bạo hệ loại phía trên, tam cấp cuồng bạo A. Đinh. Player Long Phi tiêu hao 3000 điểm năng lượng giá trị kích động tam cấp cuồng bạo, mời lựa chọn khu vực bảo hệ liệt, hồng hoang hệ liệt, thiên đình hệ liệt, trò chơi hệ liệt, hoặc hình hệ liệt. Long Phi trong đầu lại xuất hiện toàn bộ hệ liệt lựa chọn trên cua tui nét, hệ vũ trụ không biết hệ liệt chọn qua. Quy mạng hệ liệt chọn qua. Bây giờ, Long Phi do dự nửa giây, hệ thử một chút thiên đình hệ liệt. Thiên đình hệ liệt, xác nhận lựa chọn. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được Ngưu Ma Vương thần huyết mạch có hay không dung hợp? Ế! Trúc trúng huyết mạch. Long Phi trong lòng sững sờ, liếc mắt nhìn Ngưu Ma Vương thần huyết mạch thuộc tính, hai mắt lóe lên hết sạch, kệ con bà nó, này dời ạ này huyết mạch lực lượng, y nghịch thiên cũng. Ta muốn đổi huyết mạch. Quá bá đạo, cái gì thượng cổ huyết mạch, cái gì thần thú huyết mạch cùng cái này Ngưu Ma Vương thần huyết mạch so sánh nhất định chính là rác rưới bên trong rác rưới. Hoàn toàn không thể so sánh, Long Phi thế nào cũng không nghĩ tới thiên đình hệ liệt sẽ tuôn ra huyết mạch tới Edin. Gợi ý của hệ thống, Ngưu Ma Vương thần huyết mạch cùng player độ phù hợp 30%, có hay không muốn thay đổi? Đinh. Gợi ý của hệ thống, không cách nào thay đổi. Ta, Long Phi không nói gì nói thay đổi, hắn là như vậy nói đùa, cũng không có muốn thật thay đổi. Chẳng qua là nhìn trúng Ngưu Ma Vương huyết mạch lực lượng cường đại tràn đầy cám dỗ, hơn nữa, 30 độ phù hợp coi như thay đổi thành công, Long Phi cũng không cách nào đem Ngưu Ma Vương huyết mạch lực lượng phát huy được, cho hắn dung hợp lời nói chỉ sẽ trở thành một phế phẩm huyết mạch, chẳng qua là nó thuộc tính cường đại đến để cho người khó mà kháng cự cám dỗ. Cứ như vậy nhất giọt tinh huyết. Nhưng là nó bên trong lại ẩn chứa cường đại vô cùng lực lượng, chật, Long Phi mọi người điểm tích lũy hối đoái hệ thống, thầm nghĩ trong lòng, để nhìn ngươi có thể hối đoái bao nhiêu điểm tích lũy. Ngưu Ma Vương thần huyết mạch để lên hối đoái trong hệ thống xuất hiện một cái trống không con số, Long Phi âm thầm chắc lưỡi, kệ mũi ngươi, 380 triệu điểm hối đoái điểm tích lũy, quá kinh khủng, tiêu giao thiên tôn kiếm, nó hay lại là vũ khí có thể hối đoái điểm tích lũy cũng bất quá là 100 triệu điểm. Này huyết mạch lực lượng quá kinh khủng. Chỉ có càng mạnh đồ vật, nó điểm tích lũy hối đoái lại càng cao, 380 triệu điểm tích phân, đây là khái niệm gì, so với tiêu giao thiên tôn kiếm cao hơn gấp mấy lần. Cực kỳ kinh khủng Edin. Có hay không hối đoái? Long Phi thầm nghĩ đến bên người Ngưu Đại Sơn, lập tức nói, nghi hủy bỏ hối đoái. Ngưu Đại Sơn trong cơ thể không có bất kỳ thiên phú huyết mạch, hắn tư chất bình thường, có thể nói như vậy, ở võ đạo hắn cả đời cũng khó có thành tựu, tối đa cũng chính là nhục thân cường một chút, liều mạng tu luyện lời nói tối đa cũng chính là hoàng cấp cửu phẩm cảnh giới, khó đi nữa đột phá huyền cấp cảnh giới, nếu như có Ngưu Ma Vương thần huyết mạch lời nói. Đó chính là nhất phi trùng thiên, bất quá nơi này quan hệ đến một cái rất vấn đề trọng yếu. Độ phù hợp, Long Phi có gợi ý của hệ. Thống, hắn có thể rõ ràng biết rõ mình cùng nào đó huyết mạch độ phù hợp, nhưng là Ngưu Đại Sơn cũng không có. Như thế nào Ngưu Ma Vương huyết mạch cùng Ngưu Đại Sơn độ phù hợp rất thấp lời nói, huyết mạch không giúp được hắn, ngược lại sẽ hại nó. Một khi cường đại như thế huyết mạch dung hợp vào cơ thể lời nói, không phát huy ra nó uy lực đối với thân thể sẽ tạo thành nhất định cắn trả tổn thương. Hơn nữa loại này cao cấp huyết mạch một khi vào cơ thể rất khó thay đổi, sẽ có bài xích khác huyết. Mạch đánh vào, Ngưu Đại Sơn thân thể không chịu nổi, ế trước không gấp. Long Phi trong lòng nhất định, liếc mắt nhìn từ trên cây nhảy xuống, còn nơi khi lấy được huyền tinh hưng phấn trong trạng thái Ngưu Đại Sơn hắn là cái phi thường dễ dàng thỏa mãn người, một quả huyền tinh hắn thật hưng phấn không được về phần thiên phú huyết mạch. Ngưu Đại Sơn đời này cũng không có nghĩ qua, ngay tại Long Phi suy nghĩ giải thích như thế nào Ngưu Đại Sơn cùng Ngưu Ma Vương huyết mạch độ phù hợp thời điểm. Một cái mang huyết thủ chợt bắt Long Phi. Ngưu Đại Sơn hai mắt động một cái phản ứng lạ thường nhanh, quát ra một tiếng, nói, ê lão đại, có người đánh lén ngươi. Không đợi Long Phi quát, hắn một cước liền đá lên đi, ầm. Chu Thiên Tuyền bị đá bay ra ngoài, cả người đụng vào một cây đại thụ, vốn là còn có một hơi thở, bây giờ chỉ còn lại nửa sức lực. Ngưu Đại Sơn nhìn chằm chằm Chu Thiên Tuyền nói, ê lão gia hỏa, ngươi lại đánh lén một cái thử một chút, ta đây phế ngươi. Long Phi đều không còn gì để nói, Long Phi cười khổ nói, ê mới vừa rồi hắn chỉ bất quá nghĩ muốn nói chuyện với ta mà thôi, bây giờ được, ngươi trực tiếp đem người đánh tàn phế. Ngưu Đại Sơn gãi đầu một cái lập tức xông lên trước đem Chu Thiên Tuyền đỡ lên, Chu Thiên Tuyền thân thể run rẩy, thật sợ Ngưu Đại Sơn cho hắn thêm một cước, Ngưu Đại Sơn nói liên tục, ê lão nhân gia, thật xin lỗi a, thật xin lỗi a, ta không phải mới vừa cố ý, nhưng là ngươi cũng quá yếu, một cước liền đá bay. Chu Thiên Tuyền muốn chết tâm đều có, hắn bây giờ linh nguyên hao hết, nhục thân tan vỡ, trong cơ thể căn bản không có bất kỳ lực lượng nào, nếu không coi như 10 Ngưu Đại Sơn cũng không chống nổi hắn một đầu ngón tay a. Chu Thiên Tuyền nhìn Long Phi chỉ mình không gian giới chỉ, trong miệng ấp úng nói, ê đem chiếc nhẫn này ê mang theo Nguyên Ương Tông, giao cho Tông Chủ. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi kích động hộ tống nhiệm vụ hộ tống không gian giới chỉ bên trên Nguyên Ương Tông đẳng cấp, A cấp, có thể thăng cấp, thời gian, nửa năm khen thưởng, 600.000 chút kinh nghiệm, 1 vạn điểm linh nguyên, đạt được không gian giới chỉ quyền sử dụng, đạt được vật phẩm đặc biệt một món, đinh. Có tiếp nhận hay không? Long Phi cũng không có nóng lòng tiếp nhận, tại sao? Bởi vì hắn nghĩ trước thử một chút có thể không thể mở ra không gian giới chỉ, mới vừa rồi hắn và hơn một nát đối thoại Long Phi nghe rất rõ, nhất định là tranh đoạt việc của người nào đó cường đại bảo vật. Long Phi từ từ đem Chu Thiên Tuyền trong tay chiếc nhẫn hái xuống, Chu Thiên Tuyền nhìn Long Phi ánh mắt, có chút nói, cái chiếc nhẫn này chỉ có tông chủ dấu ấn mới có thể mở. Chửi thề một tiếng. Long Phi trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không cách nào tiến vào trong không gian giới chỉ, căn bản không biết bên trong là cái gì, nếu bên trong không gian giới chỉ không có đồ, nhưng là... Long Phi nhìn Chu Thiên Tuyền nói, hai người chúng ta là thân phận đầy tớ, liền tiến vào Nguyên Ương Tông tư cách cũng không có, thế nào cho ngươi đem chiếc nhẫn mang theo đi à? Ngưu Đại Sơn ngu ngơ ngây ngốc gật đầu, nói, chúng ta cũng muốn đi Nguyên Ương Tông a, có thể là chúng ta không lên nổi a, toàn bộ tông môn cũng không muốn nô lệ. Long Phi khẽ mỉm cười, thừa dịp cháy nhà hôi của, đó là phải, số từ, 1872.